Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như tuần rồi đã nói trước, ngày hôm nay cuối cùng đã là ngày 14 tháng 8 năm 2002 và đêm mai, theo Thế Ngữ đọc lịch sẽ đúng đêm âm lịch của Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, cho nên chúng ta đã có 2 tuần về Giải Ngân Hà và tuần rồi là về Ngưu Lang Chức Nữ, thì tuần này chúng ta sẽ chuẩn bị đón mừng 2 vì sao ấy hội ngộ trên bầu trời đêm ngày mai, thành ra chúng ta sẽ điểm qua một số bài thơ cổ về đề tài Ngưu Lang Chức Nữ. Tuần rồi thì Thế Ngữ có nói là có 21 bài thơ Nhật, 20 bài. Nhưng mà tuần này thì Thế Ngữ trong khi gọi điện thoại qua bên Washington DC cho cái ông bạn thâm niên của Thế Ngữ là ông Vân Trình Lữ Nhà. Thì ông là người dịch mấy bài thơ Nhật đó, thì ông bảo là ông có sẵn luôn cả mấy bài thơ bằng tiếng Hán của đời Đường. Về này thì Thế Ngữ nói thế anh gửi nốt cho thính giả xin nghe được không? Thì ông bảo chẳng tiếc gì mà không gửi nốt, cho nên hôm nay Thế Ngữ có trong tay được thêm 3 bài thơ chữ Hán đời Đường nữa. Và đặc biệt Thế Ngữ chọn một số bài dí dỏm và tức cười, vì quý vị biết đề tài Ngưu Lang Chức Nữ gần như là một đề tài sùi sụt đầu tới cuối, rất là sướt mướt lâm ly, vợ chồng ngâu thương khóc năm này qua tháng khác, cho nên chúng ta cần phải có 1-2 bài thơ dí dỏm cho nó thay đổi không khí. Và đặc biệt là chắc quý vị cũng phải tò mò gớm đề tài Ngưu Lang Chức Nữ mà làm thơ hài hước được hài hước chỗ nào bây giờ nhỉ. Thành ra bây giờ trước tiên thì chúng ta hãy đi vào nghe một số thơ đi. Vậy Thế Ngữ nghĩ là đầu chương trình hôm nay chúng ta hãy nghe qua những bài thơ cảm động và lâm ly từ xưa tới nay trước đã, rồi chúng ta hãy vào những bài thơ hài hước có nhiều ít nhiều dí dỏm buồn cười kia sau. Trước tiên là những bài thơ Nhật này đi nhé. Rồi thưa quý vị, thì số là những bài thơ Nhật đầu tiên được viết ra để mà mừng Ngưu Lang Chức Nữ là cách đây nó đã là 1229 năm rồi thì phải. Đó là vào thế kỷ, nghĩa là đầu thế kỷ thứ cuối thế kỷ thứ 7 ở bên Nhật Bản, cái đời niên hiệu dưỡng lão Yoro của nguyên chính thiên hoàng Genso Tenno, thì có nhà thơ Yamano Ue Okura, tức là sơn thượng ước lương, tức là ở trên núi mà nhớ đến những điều tốt lành. Đó là tên của ông, một cái tên rất hay, một người đi lên trên núi cao để mà tìm lại những cái điều tốt lành trong cuộc đời, vì ở chốn phồn hoa đô hội nó đã quá nhiều cái xấu xa văn minh, rất là hợp với đề tài Ngưu Lang Chức Nữ. Như chúng ta đã nghe trong tuần rồi là khi giải ngân hà thì chúng ta phải đi đến chỗ nào mà xa chốn phồn hoa thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được nó rõ ràng trên bầu trời. Thành thử ra nhà thơ đầu tiên ở Nhật Bản làm đề tài này có cái tên sơn thượng ước lương Yamano Ue Okura thật cũng là một cái điều hy hữu. Và ông làm những bài thơ rất là hay. Trước tiên thì để có một tí không khí thơ mộng, chúng ta hãy nghe qua một bài dân ca Nhật Bản. Đây là một bài ngày xưa đã từng được Phạm Duy viết lời Việt, xuất bản trong tập 17 Tình Ca Bất Tử, nhưng không có phần đệm. Và bây giờ Thế Ngữ mua được một tập nhạc ở bên Nhật, thì bên Nhật đã có một cái vị tên là Thạch Tỉnh Hoan Ishii Kan, và ông này đã viết nhạc đệm cho cái bài nhạc này. Bài nhạc này là một cái bài dân ca cổ ở cái đảo Cửu Châu Kyushu ở bên Nhật Bản, và tên của nó là khúc khúc ca mà ru con của cái miền có 5 cái cây núi Itsuki no Komori Uta, và ở đó là nó thuộc về cái bản địa gọi là Kumaso, có nghĩa là cái vùng đất gấu ngày xưa. Đây là một cái bài dân ca rất là cổ, thì hồi ấy Phạm Duy viết lời Việt là hoa đào ca, nhưng hóa ra nó là một bài ca ru con, và vì vậy giai điệu này rất là hay, và chúng ta sẽ đàn giai điệu này nghe chơi cho vui một tí để mà lấy không khí của đêm Ngưu Lang Chức Nữ ngày mai. Mời quý vị lắng nghe. Thank you. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã sẵn sàng để nghe một số bài thơ về đề tài của nàng chức nữ đợi chồng. Một điều đặc biệt là ở bên nước Nhật, tuy là người ta có kể chuyện chim ô thước bắc cầu, nhưng thông thường trong tất cả các bài thơ đọc sau đây, chúng ta đều thấy không có dòng sông, không có cầu ô thước, mà chỉ thấy chức nữ ngồi đợi tiếng đò của chàng ngưu đến đón nàng mà thôi. À, bên tàu là nàng băng qua cầu để gặp chàng ngưu bên kia, hay là hai bên cùng băng lên cầu để gặp nhau giữa cầu. Nhưng ở bên Nhật thì lúc nào cũng là nàng đứng đợi cái tiếng chèo đò của chàng ngưu lang đến đón nàng. Và đây là bài đầu tiên. Ama no ga wa ai mukitachi te wa ga koishi kimikimasu nari himotoki make na. Thích nghĩa là trên bến sông ngân nơi chiều chiều đứng đợi, đấng tình quân hằng bấy lâu đêm mơ ngày tưởng giờ đây đang tiến đến dần dần. Dải áo năm qua chính tay người thắt buộc, phút giây này những nôn nao chị trực gỡ nút giật tung ra. Ở đây phải có chú thích là ngày xưa có một cái tục rất dễ thương từ bên tàu, nó truyền ra qua Nhật và có truyền qua cả Việt Nam, là khi hai người yêu nhau xa nhau thì cái chàng trai sẽ tự tay kết dải áo cho cô gái, và cái dải áo ấy đến khi gặp lại nhau thì cô gái này sẽ không bao giờ gỡ ra. Đêm nàng có tuột dải áo để mà cởi áo đi ngủ thì nàng cũng để cái gút ấy lại, cái nút lại, bao giờ mà lần sau chàng gặp thì phải đúng cái nút mà cho chính chàng thắt thì chàng mới chịu là nàng đã chung thủy với mình trong bấy nhiêu lâu, và chàng sẽ tự tay cởi cái gút đó, và lần sau gặp nhau thì chàng là, và khi xa nhau thì chàng lại sẽ cột cái gút đó. Thành ra cái câu mà dải áo năm qua chính tay người thắt buộc, dĩ nhiên là chức nữ ngưu lang một năm gặp nhau một lần, cho nên dải áo này cả năm nay chức nữ vẫn còn để nguyên cái gút đó. Thành ra phút giây này những nôn nao chỉ trực gỡ nút giật tung ra là vì thế. Và đây là bản phóng tác thành ra thơ Việt ngữ, 31 âm tiết của tiếng Nhật ở thể đoàn ca tan ca này. Đây là thể thơ trước cái thể hài cư, bài cú sau này sẽ nổi tiếng hơn nhiều. Bài cú thì đến cả hàng 800 năm sau thì trong văn chương Nhật bắt đầu xuất hiện, còn đây là thời của thế kỷ cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Thành ra là lúc bây giờ là vẫn còn ở thể đoàn ca tan ca này. Và bây giờ là phóng tác thành ra mưa, vì 31 âm tiết tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì đa âm, nhiều khi phải 5 âm tiếng Nhật mới thành ra một chữ trong tiếng Việt. Như con chim cuốc thì là tiếng Nhật là hototo nghi sư, cho nên nếu mà dịch đủ âm tiết thì phải độn thêm rất là nhiều chữ khác ở giữa, mà không nên, vì thơ Nhật nổi tiếng về súc tích và cô động, không nên thêm chữ khi nhà thơ đã cắt toàn bộ các chữ thừa đi rồi. Vì vậy mà người ta phải rút gọn lại trong tiếng Việt, vì tiếng Việt cái nồng độ chữ của nó mật độ cao hơn tiếng Nhật rất nhiều. Mỗi âm tiết của tiếng Việt là một chữ, trong khi ở tiếng Nhật đa âm, cho nên vì vậy mà phải rút gọn lại. Và đây là bản phóng tác thơ của Vân Tình Lữ Nhạc. Dải ngân hà xa hắt bóng, mỏi ngóng đăm đăm, mối đồng tâm lăm lăm tháo cởi. Dải ngân hà xa hắt bóng, mỏi ngóng đăm đăm, mối đồng tâm lăm lăm tháo cởi. Đây là bài thơ thứ nhì. Hisakata no amanokawa se ni fune ukete koyoi kika kimi ga agari kimasan. Thích nghĩa là qua vòm trời chơi vơi ngát lọc, vượt sông ngân con đò kia lên thác xuống kềnh. Bởi đêm nay đêm nào, há chẳng là đêm khách tình chung, khiến tấm lòng này suốt năm trường thổn thức chờ mong sẽ tới. Và đây là phóng tác thơ nôm. Khắp gần trời sao lấp loáng, thấp thoáng đò ai, đêm nhớ dài sớm mai khoan vội. Khắp gần trời sao lấp loáng, thấp thoáng đò ai, đêm nhớ dài sớm mai khoan vội. Bài thơ thứ ba. Kaze kumo wa futatsu no kishi ni kayoe domo wa ga tohotsuma no koto zo kayowanu. Thích nghĩa là đó mây đây gió, đôi bờ bay qua lượn lại tha hồ, sao chỉ mỗi vợ chồng ta là tâm hơi bằn bật, lời kêu khôn gửi tiếng gọi khôn đưa. Và phóng tác thơ nôm là bến này bay mây, bờ kia gió, đây đó mênh mang, sao thiếp chàng đôi đàn cách trở. Bến này mây, bờ kia gió, đây đó mênh mang, sao thiếp chàng đôi đàn cách trở. Bài thơ thứ tư. Tsubutune nimo nage kushitsubeki amanogawa hedatere bakamo amatsubenaki. Thích nghĩa là bên kia bờ nhặt hòn đá cụi vung tay ném nhẹ một cái nhiều khi còn tới, vậy mà sao giữa đôi ta chỉ xanh xanh một khúc ngân hà, cũng đủ hóa ra vĩnh quyết, tuyệt không còn hy vọng gì thấy được mặt nhau. Và phóng tác thơ nôm là thổi chiếc lá quẳng hòn đá qua cả sông ngân, xa vô ngần mà gần chi lạ. Thế ngữ cảm thấy bài thơ này có ý tứ rất hay, tức là giữa sông ngân bên này nhìn bên kia, lấy một chiếc lá thổi còn tới, nhặt một hòn đá ném còn qua, thế mà hai người không thể nào gặp nhau được. Ý thơ rất lạ và rất là thú vị. Thổi chiếc lá quẳng hòn đá qua cả sông ngân, xa vô ngần mà gần chi lạ. Bài thơ thứ năm. Akikaze no fukinishi hiyori itsushikato wagamachi koishi kimizokimaseru. Thích nghĩa, kể từ bụi ngọn gió vào thu bắt đầu vi vút thổi, lòng này nghe đã tự nhủ lòng, bao giờ thì gặp lại mặt nhau. Và hôm nay giữa phút giây này, kẻ bạn đời cứ bắt em cạn mắt mòn hơi, cuối cùng đã từ từ tiến tới. và phóng tác thơ nôm là Ngọn gió thu dù hiu hắt, cặp mắt đêm đêm đếm nấc thềm, trăm năm giáp mặt. Ở đây trong bản thơ Việt có thêm một ý là thềm, tức là ở bến trong ngân, dĩ nhiên bến trên trời thì thề bến bến trong sẽ xây một cái thềm bằng bạch ngọc, thành ra nàng ở đây nàng đã đứng đếm từng nấc nấc thềm để mà xem bến phút nào thì chàng sẽ tới. Thêm một ý đó thành ra chúng ta thấy rất là nguy hiểm, thành ra thêm một ý nào phải rất khéo. Ở đây Vân Tình nữ nhà thêm một ý mà Thơ Thế Ngữ cũng tạm chấp nhận được, nhưng vẫn là một ý thêm thừa. Ngọn gió thu dù hiu hắt, cặp mắt đêm đêm đếm nấc thềm, trăm năm giáp mặt. Bài thơ thứ 6. Amano ga wa itokawa nami wa tatani domo samurai natashi chikaki konose wo. Thích nghĩa là sông ngân dẫu chẳng ba đào cuồn cuộn, nhưng muốn lội qua một nhánh kề bên để đứng ngóng nhau thêm gần gũi, vọn vẹn có bấy nhiêu thôi, ngày nào em chẳng mong, đêm nào em chẳng khấn, nhưng có dễ gì làm được đúng theo ý nguyện đâu chàng. Tức là em phải ngồi đây em dệt khung cười cho trời, em không thể được đi nhất nửa bước mà ra để mà ngóng chàng gần thêm chiều chỉ thường nửa bước. Thấy nhiều khi ngắn mà ý rất là xúc tích, thơ Nhật được hay điều đó, rất ngắn nhưng rất xúc tích. Và đây là bản phóng tác thơ nôm. Sóng ngân hà cũng chẳng cao, nào bao nhiêu nước, ngồi ao ước nửa bước xôn xao. Sóng ngân hà cũng chẳng cao, nào bao nhiêu nước, ngồi ao ước nửa bước xôn xao. Và dĩ nhiên trong bài thơ này, cũng như trong bài thơ thời Tây Hán cổ mà tuần rồi đã đọc, ta thấy là cái câu nói rất hay ở chỗ nói là sông ngân hà cũng cạn thôi, nước cũng trong thôi, đâu có sâu bao nhiêu. Là dĩ nhiên tôi biết đây là vì hai người tình nhân khao khát nhau quá, thành ra họ nhìn thấy một cái ảo tưởng như vậy. Chúng thừa biết dòng sông trên trời chắc chắn nước sẽ rất sâu, sóng sẽ rất lớn, vì cái tình yêu của họ quá to tát mà họ nhìn họ cảm thấy cái khoảng cách này cũng chẳng có bao nhiêu mà không vượt qua được. Nó tả cái sự nôn nóng của họ khi lấy cả một dải ngân hà bảo rằng sóng chẳng cao chẳng bao nhiêu nước, là đủ biết là cái tình của họ nghĩ đến nhau bao nhiêu. Thành ra vì một ý thơ nhỏ như thế nhưng rất xúc tích. Sóng ngân hà cũng chẳng cao, nào bao nhiêu nước, ngồi ao ước nửa bước xôn xao. Bài thơ thứ 7. Sode furaba mi mokawashitsu beku chikakeredo wataru subenashi amkinishi araneba. Thích nghĩa là sát kề đến nỗi đứng bên này trông qua bên kia, ống tay áo nàng vẫy xuống vẫy lên, nhìn thấy rõ mồn một. Vậy mà trời đất chừa vào thu thì câu nguyền chưa trọn, đành khôn ai dẫn lối giúp cho ta qua được với tình. Nãy giờ sáu bài trên là lời của chức nữ, bây giờ lời của Ngưu Lang. Tức là sát kề đến nỗi đứng bên này trong bên kia, thấy cái ống tay áo của nàng vẫy vẫy, vẫy xuống vẫy lên gọi mình, thấy rõ mồn một. Vậy mà trời đất chưa vào mùa thu thì câu nguyền chưa trọn, đành không có ai dẫn lối cho mình qua gặp gỡ được tình. Và do đó thì ở đây Vân Tình nữ nhạc có phóng tác thành hai bản, một bản thuộc ngôn ngữ cách điệu, còn bản thứ nhì là ngôn ngữ bình dân, rất thú vị. Bài thứ nhất ngôn cách điệu là thế này: tà theo gió ngõ phất phơ khi mờ khi tỏ, mùa lá đỏ ai có tìm nhau. Tà theo gió ngõ phất phơ khi mờ khi tỏ, mùa lá đỏ ai có tìm nhau. Còn nếu mà phóng tác lại thành ra một cái bản mà dân gian giản dị hơn thì đây là Ngưu Lang tưởng tượng là chưa đến tháng 7 mà chức nữ thấy chàng mừng quá, vẫy tay áo gọi lên gọi xuống, nhưng mà chàng bảo là chưa đến tháng 7 anh chưa làm gì được hết, thì là làm ra bài thơ như sau là: trâu gặm cỏ ngó sang bờ ai giơ tay vẫy, chưa tháng 7 em hãy chờ anh. Thưa quý vị, Thế Ngữ cảm thấy bài này phóng tác cái lối bình dân rất dễ thương, tức là hai người ngày nào cũng thấy nhau, thành là ngày nào cũng vẫy nhau, mà chàng thì ơi ơi gọi nàng bên kia: em ơi, chưa tháng 7 em chờ anh nhé, bây giờ anh chưa làm gì được cả. Trâu gặm cỏ ngó sang bờ ai giơ tay vẫy, chưa tháng 7 em hãy chờ anh. Thơ Nhật họ phải khai thác được rất là đủ lối. Thế Ngữ cảm thấy thật ra những bài thơ tàu về dải ngân hà sau này ta sẽ đọc có nhiều cao sang hơn, nhưng mà phải nói là về cái mức độ tình tự mà những góc độ rất là tình người này thì không có sánh kịp những bài thơ Nhật, nhất là cái bài này làm ra cái thể dân gian giản dị thì rất là vui. Và bây giờ đến bài thơ thứ 8. Kangeroi no honoka ni miete wakarenaba motona yakoin na utoki made wa. Thích nghĩa là chờ tới lúc chia tay người mới chợt bàng hoàng cảm thấy, giây phút bên nhau nào mấy chốc mà ngoái đầu trông lại thì bóng dáng mảnh mai giờ đã như mảy bụi cuối chân trời. Từ đây cho đến lúc sang năm trùng ngộ lại 364 ngày, có thương quay nhớ quắt cũng chỉ biết ngồi thừ ra đó nữa sao trời. Đó là đến lúc mà chia tay rồi hai người nhìn nhau mới cảm thấy gặp nhau chẳng bao nhiêu, bây giờ còn 364 ngày, thương quấy nhớ quắt cũng chỉ ngồi thừ ra. Và đây là bản phóng tác thơ nôm: mặt cúi gầm chân lê chậm, một chấm xa xăm nẻo về thăm sang năm mới gặp. Mặt cúi gầm chân lê chậm, một chấm xa xăm nẻo về thăm sang năm mới gặp. Bài thơ thứ 9. Hikoboshi no tsuma muka ebune kogizurashi amanokawara ni kiri no tateru wa. Thích nghĩa: ý chừng chàng Ngưu đang đi đò qua thăm vợ, vì kìa, hễ mỗi lần mái dầm đánh vào mặt nước, dòng sông ngân huyền hoặc, không bắn vọt tóe tung lên, mà cứ lờ đờ lãng đãng tỏa trùm khắp chốn hư vô một lớp màn khói sương mờ ảo. Vì ở Nhật thì nó lạnh hơn bên Tàu bên mình, thành ra cái vào cái mùng 7 tháng 7 này, đầu tháng 8, bên Nhật bắt đầu có sương mù rất đặc rồi, thành ra trong thơ Tàu và thơ Việt Nam, tả Ngưu Lang trước nữa thì không bao giờ có cảnh tỏa sương mù, nhưng mà ở thơ Nhật thì có. Lối Ngưu Lang sang tìm vợ, sóng vỡ mái chèo, hóa sương reo bọt bèo nhân thế. Ở đây là Vân Tình Nữ Nhạc cũng đã thêm ý rồi đấy. Lối Ngưu Lang sang tìm vợ, sóng vỡ mái chèo, hóa sương reo bọt bèo nhân thế. Ông đã đổi từ cái chữ sương là sương mù, là mist, là mist, là buia, đó đổi thành ra chữ sương là giọt sương long lanh trên lá cỏ. Tiếng Anh là dewdrop, mà tiếng Pháp là rosé. Chữ này tiếng Việt Nam hiện đại dùng chung chữ với nhau dễ làm cho người ta nhầm lẫn. Có lẽ vì ở Việt Nam khí hậu không có đủ, có trời lạnh, thành ra người ta lẫn lộn sương mù với lại sương giọt chăng. Nhưng mà không, lẽ không đúng. Ngày xưa chính là trong tiếng Nôm cổ, cái hạt sương lóng lánh đầu ngọn cỏ là hạt móc. Chúng ta vẫn còn nghe ơn mưa móc. Mưa móc đây không phải là tiếng lấy đâu. Mưa tức là vũ, là mưa đó, là la pluie, rain, mà móc tức là lộ, dewdrop tức là hạt sương đó, là rosé, cho nên ngày xưa gọi là hạt móc. Cái câu thơ của Đỗ Phổ mà Ngọc Lộ điêu thương phong thụ lâm nổ mở đầu tám bài thu hướng rất nổi tiếng, ngày xưa Phan Huy Ích dịch ra tiếng Nôm là lác đác rừng phong hạt móc xa, thành ra cái chữ móc này chính là cái hạt sương long lanh đầu ngọn cỏ. Có lẽ vì cái âm móc đối với người Việt Nam hiện đại cảm thấy là cái âm không được đẹp, không được thanh, cho nên người ta đã đổi là giọt sương. Và có lẽ vì ở khí hậu Việt Nam hai hiện tượng một cả một màn sương mù giăng khắp bầu trời và chỉ một hai giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ mỗi buổi sớm cũng đã thấy rồi, không cần phải đợi đến mùa vào lạnh, người ta dùng chung chữ với nhau được chăng, nhưng mà chúng ta không nên nhầm lẫn. Ở đây thì Vân Tình Nữ Nhạc đã chuyển thể, nghĩa là từ cái sương mù buia này thành ra cái sương rosé như thế, thì theo thế ngữ không thú vị lắm, nhưng mà chắc chắn là Vân Tình Nữ Nhạc có biết điều này vì chính ông là người giảng thế ngữ hiểu điều này, cho nên là chắc ở đây là ông cố ý đổi thôi. Theo thế ngữ thì không thú vị bằng bài nguyên văn. Lối Ngưu Lang sang tìm vợ, sóng vỡ mái chèo, hóa sương reo bọt bèo nhân thế. Bài thứ 10, Kasumitatsu amano kawara ni kimimatsu to ikayo hodo ni monosusu nurenu. Thích nghĩa: trên bến sông Ngân sương mù nghi ngút, lúc em đang nhón gót ngóng trong chàng, lạ cho cái hơi đêm từ đâu mà ngắm sâu vào da thịt bút tê, khiến cả lớp váy sim em thoát nghe rìm ướt lạnh. Và đây là bài phóng tác thơ Nôm: đêm rét mướt buồn thậm thượt ướt đẫm sim nghe, sương rầm rề em về bến đợi. Đó, bên Nhật rất là lạnh trong cái đêm này rồi. Đêm rét mướt, buồn thậm thượt, ướt đẫm sim nghe, sương rầm rề, em về bến đợi. Bài thứ 11. Amano ngawa mitsu no anami oto sawagunari wagamatsu kimi no funade surashimu. Thích nghĩa: nơi bến đò cắm ngự ven dải sông Ngân, càng tối lại nghe mặt nước âm vang mái rầm quẫy động. Đứng lang quân luống chờ mong tha thiết, hẳn rằng đang mỗi lúc một gần kề. Và đây là phóng tác thơ Nôm: hơi gió lùa, tiếng chèo khua, người xua lau sậy, nhìn chẳng thấy, ấy có phải chàng. Hơi gió lùa, tiếng chèo khua, người xua lau sậy, nhìn chẳng thấy, ấy có phải chàng. Và với 11 bài thơ trên, chúng ta chấm dứt cái phần tất cả thuộc về ngoài bút của nhà thơ Yamano Ue Okura trong cái đêm đầu tiên ở Nhật Bản mà tổ chức cái đêm mà thi làm thơ về đề tài này. Ông làm một hơi 11 bài này, thành ra ở đây người ta chép, người ta cho chúng ta được hưởng. Còn ngoài ra, chúng ta trích thêm 9 bài nữa cũng trong tập thơ Manyoshu Vạn Diệp Thơ Tập, tức là Góp Muôn Cánh Lá, tập thơ đầu tiên ở nước Nhật, xuất bản vào giữa thế kỷ thứ 8, do trong Thiên Triều chép ra, và để mà cuộc kỷ niệm 300 năm nhà Ngọc Phun Châu trên đất nước Phủ Tang Tam Đảo. Và tập thơ này là tập thơ cổ nhất còn lưu lại với ngày nay của văn chương Nhật Bản. Nó cách đây, nghĩa là cái ngày mà ra cái tập bây giờ, cách đây là 1200 năm, và thơ thì dĩ nhiên là từ 300 năm trước chép lại, là 1500 năm của thơ Nhật Bản đã còn lại đến ngày hôm nay. Chúng ta thì không được may mắn như thế. Tất cả đời Lý Trần của chúng ta khi nhà Minh Quang họ đốt hết, cho nên tất cả sách vở Việt Nam chỉ có từ đời Hậu Lê trở về sau mà thôi. Thưa quý vị, chúng ta nên nhớ, chúng ta tuy có 4000 năm văn hiến, nhưng mà chúng ta không có một cái tờ nào còn lại tới ngày nay, cho đến thế kỷ thứ 10, tức là đến khi mà Lê Thánh Tông Hồng Đức lên ngôi là 1497, không, Lê Thánh Tông Tạ Thế là hết đời Hồng Đức đó, là 1497, tức là cách đây đúng 500 thêm 3 thêm 2, 505 năm. Chúng ta chỉ có thư tịch của chúng ta từ 505 năm trở về trước mà trở về sau mà thôi, chỉ có 5 thế kỷ chúng ta còn trong tay có tờ giấy nào để chứng minh. Trước kia chỉ nghe nói mà không thể giữ được tờ nào nữa hết. Bên Nhật Bản thì vì khí hậu của họ lạnh lẽo hơn và đất nước của họ không bị chinh chiến nhiều bằng chúng ta, họ may mắn hơn, tập thơ cổ nhất của họ còn giữ lại ngày nay là đã có tuổi đời là từ 1500 tới 1200 năm về tuổi. Thưa quý vị, thật là may mắn cho họ. Thế kỷ thứ, và bây giờ chúng ta qua bài thứ 12. Tanabata no sodemaku yoi no akatoki wa kawase no tazu wa nakazutomo yoshi. Thích nghĩa: Đêm hôm nay ả chức gắng sức đợi chồng, đầu canh tư rồi nàng vẫn đứng yên, khổ nỗi khí tàn lực kiệt, mệt mỏi quá bất chấp cả sương khuya. Nàng đã úp mặt vào tay áo mà ngủ gật từ bao giờ chẳng hiểu. Tức là đêm hôm đó là một trong những đêm mà theo thuyền thoại Nhật chúng ta biết là Ngưu Lang không đến được đó. Có năm là trời phạt hai người không được gặp nhau, vì trời đánh giá năm đó hai người làm việc chưa được đủ siêng năng, thành ra tuy là có hẹn mùng 7 tháng 7 mà vẫn không cho bên kia qua. Cho nên đây là trong chỉ riêng Nhật mới có cái đổi khác của huyền thoại này. Theo Thái ngữ là một ý rất là hay, thành ra đêm hôm đó chức ngữ đợi chồng đến gần sáng rồi nàng ngủ gục rồi. Bài thơ rất dễ thương và đập tiếp cái ý bài thơ này: lũ cò lũ vạc thường mò mẫm kiếm ăn đêm, tốt hơn hết là chúng bay hãy để yên cho nàng thao thức tương phùng trong cõi mộng, cho đến lúc bầu trời ửng rạng sáng hôm sau có cần cử động cũng xin khẽ khàng thôi nhé, đừng đứa nào khiến nàng choàng tỉnh rất giữa lúc bốn bề hoang vu tịch mịch mà tội nghiệp cho nàng. Tức là lũ cò lũ vạc ăn đêm để cho nàng nằm mơ thấy gặp chàng trong giấc mộng, rồi sáng mai nàng thức dậy nàng đi về, đừng có đánh thức để mà nửa đêm tỉnh dậy biết chàng chẳng đến mà người ta buồn tội nghiệp, để người ta gặp nhau trong mơ, nếu không gặp được nhau ngoài đời thật. Bài thơ ý rất hay, thành ra ở đây là cái bản phóng tác không hay bằng, nhưng mà cũng tạm là: này con vạc đứng suốt đêm bên thềm ả chức, đừng đánh thức để mặc nàng chờ. Này con vạc đứng suốt đêm bên thềm ả chức, đừng đánh thức để mặc nàng chờ. Thế ngữ thấy bài thơ thứ 12 này khuyết danh là một bài thơ rất hay. Bài thơ thứ 13: Amano ga wa kiritachi wa sarasu kiyo kiyo to wa ga matsu koishi funade surashi. Thích nghĩa là đang dệt vải thì chợt bắt gặp một thoáng sương mù trên mặt sông ngân phất phơ phất phới. Nàng giật mình nghĩ bụng: ủa lạ này, ô hay, chẳng lẽ đêm hôm nay đã tới lúc mình được đến bên nhau thật rồi sao? Bài này lại cũng rất hay, một phóng tác rất là táo bạo là chỗ nào? Là thường người ta nghĩ là hai bên dĩ nhiên rất là thổn thức chờ mong được đến ngày mùng 7 tháng 7 để gặp nhau. Nhưng mà đây khai thác là đến ngày hôm đó chức nữ nhiều khi vì gì đó quên bẵng đi. Có những khi người ta mong nhau quá tới cái độ mà đến ngày đến rồi lại tột nhiên cả năm nhớ, mà đến ngày hôm đó thì lại quên đi. Thành ra đến ngày hôm đó đang dịch thì tự nhiên thấy sương mù bay lên sau nào mà nói: ôi chết rồi, đến ngày mình gặp nhau rồi đấy à. Rất là hay. Bài như thế khai, quý vị thấy về vấn đề khai thác như thế ý thơ rất hay, rất là tân kỳ. Đang dịch vài chợt bắt gặp một thoáng sương mù mặt sông ngân vất phơ vất phới, nàng giật mình nghĩ bụng: ủa lạ này, ô hay, chẳng lẽ đêm hôm nay đã tới lúc mình được đến bên nhau thật rồi ư? Tức là thấy là rất là xôn xao, mà quý vị biết cứ như khi mình nhớ cả bao nhiêu lâu, đến ngay cái ngày hôm ấy thì lại quên. Rất là hay. Thành ra ở đây là bài phóng tác thơ nôm: giữa ban ngày bỗng sương bay, hôm nay tháng mấy, ai đó vậy, Ngưu đấy hả chàng? Giữa ban ngày bỗng sương bay, hôm nay tháng mấy, ai đó vậy, Ngưu đấy hả chàng? Ở đây Vân Tình Lữ Nhạc còn thêm luôn là đến lúc đó nàng vừa nghĩ ra điều đó thì là đã nghe tiếng chèo khô, rằng giật mình: ôi anh đến rồi đấy à. Rất là hay, thưa quý vị. Bài thứ 14: Amanogawa yasuno watari ni fune ukete wa ga tachimatsu to imo ni tsuge koso. Thích nghĩa là trên dòng ngân hán con đò tôi hiện bập bềnh trước bến dạ tu. Là trên Nhật là cái bến trời tên là Yasu, là dạ tu, có nghĩa là về ban đêm mới thấy được. Ai làm ơn vào nhắn em tôi vừa rằng anh đã tới và đang đợi. Đây là bài thơ trả lời bài thơ trên đó. Thật ra chàng đã đến rồi mà nàng vẫn còn thảng thốt ở ngoài kia, cho nên chào đây chàng gọi: ai vào gọi tôi, vợ tôi ra giúp cho tôi cắm sào đợi ngoài này rồi. Trời tuy bão sóng dẫu cao, cắm sào anh đợi, ơi chức nữ em ở nơi nào? Trời tuy bão sóng dẫu cao, cắm sào anh đợi, ơi chức nữ em ở nơi nào? Bài thơ thứ 15: O sora yo kayo mare sura na ga yue ni amanokawa jino nazumite zokoshi. Và thích nghĩa là đường đường dự hàng chính diệu linh quang trong số nhị thập bát tú, là một tinh tòa trên cõi thương thanh, đường ngang nẻo tắt trên chốn thiên đình đâu phải là không quen thuộc. Thế mà chuyện lái một con đò từ bên này sang bên kia sông ngân chưa chắc đã mấy ai muốn mà làm được bao giờ. Tức là đây là Ngưu Lang nói đó, tức là mình là một vị sao trên trời, đường đi trên trời phải biết, thế mà rất khó đi, các vì sao khác không ai đi được, chỉ có chàng Ngưu mới lái được nổi qua con sông ngân để gặp nàng mỗi năm một lần. Và đây là bản phóng tác thơ nôm: 28 vị tinh quân chẳng thần nào dám vì chức nữ vượt thử dòng ngân. 28 vị tinh quân, tức là nhị thập bát tú, chẳng thần nào dám vì chức nữ vượt thử dòng ngân. Bài này rất là hào hùng, khí phách của người con trai rất là hay. Nhật Bản nó khai thác những ý rất là tân kỳ. Bài thứ 16: Yachi hoko no kami no miyo yori tomoshi zuma hitoshiri ni keri tsugite shi omoeba. Thích nghĩa là từ đời thánh đế bát thiên kích đại quốc chủ chi thần, tức là suốt từ cái đời các đấng thiên liên phái vị pháp tích tổ tông, tục Nhật Bản gọi là kẻ bề tên trùm cả non sông 8.000 lưỡi mác, giáng thế lâm trần, dạy cho đám nhân quần bậc biếu biết thế nào là gia nhà quốc nước. Nhà có vu quy giá thú thì người mới nên định thất nghi gia, và nước có nhân nghĩa hiếu trung thì dân mới dựng miếu đường xã tắc. Đây là bài thơ của ông nào rất là đầy nho học trong người đây. Tương đương như thể người Việt ngày xưa mình có thể đã nói là từ đời đức ông Kinh Dương Vương Lộc Tục cưới lệnh bà Vũ Tiên Nữ đẻ đức ngài Sùng Lãm, sau này sẽ lệnh chúa Âu Cơ vậy. Tức là bài thơ này cũng nhà nho rất yêu nước làm từ cái đời đó đó. Thì À, đấy mà anh, biểu đạt khái niệm là từ khi loài người thoạt nảy sinh ý thức đánh dấu thời gian và chép ghi năm tháng để mà dựng nhà dựng nước đó. Thì chức nữ nàng ơi, đôi ta dù phải đi khuya về tắt đã từng thề non hẹn biển muôn kiếp xin nên vợ thành chồng. Điều đó há phải chuyện một sớm một chiều dễ dàng thay đổi. Nhưng em có đồng ý với anh không? Mặc dù mình đã yêu nhau từ những ngày đó, phải tới giờ đây, nhờ có sông ngân đôi bờ cách trở mà nỗi niềm hai ta nhớ thương nhau mới được dịp trở thành vạn thuở, mà người Trần họ biết đến chúng ta đấy chứ, họ mới làm lễ ca ngợi à chức chàng ngưu là mẫu mực cho một tình yêu thiên thu bất diệt. Nếu nhìn lại thân phận chúng mình như vậy, há nghịch cảnh này lại họa chẳng hóa ra là nguồn hạnh phúc hay sao? Em hãy lau nước mắt đi và đừng bao giờ buồn bã nữa. Ở đây rõ ràng là lời của một vị nào đó rất là nho sĩ khí tiết, đây rõ ràng là lời của một người mượn lời của chàng ngưu nói vậy à chứ, có lẽ đây là một người nào đó bị nhiều quý vị biết thời phong kiến. Đây là bài thơ khuyết danh không biết là của ai, càng dễ nghi ngờ đây là của một nhà nho viết thư gửi cho vợ mà nói rằng tuy là tình yêu hạnh phúc là tốt nhưng mà tình yêu có nghịch cảnh xảy ra thì lại càng tốt hơn, là em đừng buồn vì điều này, em hãy càng vững mạnh lên hơn, và tình yêu của chúng ta đã có từ cái đời đất nước chúng ta xây dựng như thế thì không thể nào có ai diệt được, anh đừng, em đừng lo trong cảnh xa cách này chính là cái làm cho chúng ta trở thành ra vĩ đại muôn thuở. Ở đây nhà người nhà chàng Ngưu Lang được trở thành nhân vật đầy khí tiết của một nho sĩ với nghĩa tốt nhất điều đó, khi khen ngữ nói nho sĩ đây không phải là để mà chê bai mà để biểu dương cái khí tiết của những người trung tinh thuở trước. Đây là bài thơ rất là kỳ lạ. Tình vô cực thiên bất lực, à chức chàng ngưu hận ly ưu trường lưu vạn cổ. Vì vậy Vân Tình Lữ Nhạc đã viết lại thành một bài đầy tiếng Hán trong tiếng Việt để mà làm được cái chất khí phách kiêu hùng kiểu nhà nho rất là chữ nghĩa trong cái bài thơ này. Tình vô cực thiên bất lực, tức là tình của mình đã thành vào vô cực rồi, thành ra cả trời cũng bất lực, không thể chia cắt được. Người ta có thể bắt hai đứa ngồi hai bên bề bờ sông nhưng không thể bắt hai đứa hết yêu nhau, và nếu con người ta còn được tự do tư tưởng như thế thì không sợ ai hết. Đây là bài thơ rất hay, khai thác một yêu góc cạnh rất kỳ lạ của Ngưu Lang chức nữ. Tình vô cực thiên bất lực, à chức chàng ngưu hận ly ưu trường lưu vạn cổ. Bài thơ thứ 17. Ametsushito makareshito kiyo onogatsuma shikazote niaru akimatsu arewa. Và đây cũng là một bài thơ nữa rất là dịch tí nhà nho, là từ thủa càn khôn khai tịch, hai chúng mình đã thuộc về nhau. Nếu em là cô con gái đầu lòng của ông trời lồng lộng, đấng rực tỏa tuyệt đỉnh hào quang, thì anh lại là đứa con trai út của lòng đất bao la, bậc nhẹ nâng vô biên tú khí. Và ngay từ lúc ngọn gió hiu hắt thứ nhất quạt hắt từ dưới này lên cho những cụm mây thanh thoát bên kia đi về lưỡng cực âm dương ngưng kết, là tình yêu của chúng ta đã từ từ chậm chậm bất giác mà hình thành. Tại sao lại có thể bắt buộc chúng ta chờ đến mùa thu chứ? Mối tình này tồn tại trước khi mạch thời gian nằm dưới đáy dòng ngân nọ, kịp biết được thế nào là một chiều xuôi rót kia mà. Đây lại một bài thơ rất là chất dịch tí nhà nho, rất là hay. Thành ra ở đây đã phong cho chức nữ là con gái trường của nhà trời, và chàng ngưu là con trai út của lòng đất, và trời và đất là ngày xưa hình thành, là hai người tình yêu đã tự nhiên hình thành từ muôn thuở, không thể nào chỉ đợi vào thu. Thành ra đây một bài thơ lại cũng rất hay. Có lẽ chăng là một chàng nào làm phò mã mà bị tội chăng, thành ra mới gửi cho công chúa trường của nước Nhật nào đó chăng. Đây là bài thơ khuyết danh, không thể biết được, nhưng lời lẽ khí phách chỉ là mượn chuyện ở trước chàng ngưu để nói tâm sự của mình. Và đây là hai bản phóng tác thơ nôm của Vân Tình Lữ Nhạc, vì rất là khó mà diễn đạt bấy nhiêu ý tứ trong 31 chữ Nhật ra tiếng Việt Nam. Chúng ấy thơ Nhật hay như vậy, bài thơ 31 chữ mà ý sâu như thế. Thành ra là ở đây là một bản là đầy chất dịch lý cổ, là chức giờ tí ngưu tuổi sửu, vũ trụ năm dần, đã ai cần thù đông xuân hạ. Vì ta biết ngày xưa là nhà nho nói là thiên khai ư tí, địa khai ư sửu, còn nhân khai ư dần, ý nói là tí sửu dần là ba cái vị đầu tiên trong cái địa chi đó, thì là trời sinh ra trước là trời sinh giờ tí, đất sinh giờ sửu là ý nó đất sinh thứ nhì, loài người là sinh thứ ba, nhân sinh ư dần. Vì vậy mà ở đây để mà dịch lại cái câu ý Nhật nói là chức nữ là con trường của trời mà ngưu là con út của đất, và ngưu cũng là sửu là con trâu, là lời thơ dịch với một ý đó mà kết hợp với ý Nhật là chức giờ tí ngưu tuổi sửu, còn vũ trụ chỉ có năm dần mới sinh ra mà thôi. Ở đây còn nói hơn thế nữa, thành ra là đã ai cần thu đông xuân hạ, tức là không có cần mùa màng nào hết, chúng ta yêu nhau là như thế, chúng ta sinh từ giờ tí giờ sửu trước cả vũ trụ kia mà. Ý thơ rất hay, rất lồng lộng bao la, nhưng mà nó hơi khô khan. Thành ra Vân Tình Lữ Nhạc làm bài thứ hai để nó lãng mạn hơn, là đất thoáng ru trời chợt lặng, ý chẳng chờ thu, bến chức ngưu nhịp cầu lên nắng. Có nghĩa là từ khi mà trời đất mới vừa hình thành, thành ra trời vừa lặng xuống và đất mới vừa thoáng cất tiếng ru, là từ cái thời trời đất khai tịch đó, làm lại cái ý mà trước giờ tí ngưu tuổi sửu vũ trụ năm dần, nó làm lại cho lãng mạn hơn, là đất thoáng ru trời chợt lặng, ý chẳng chờ thu, bến chức ngưu nhịp cầu lên nắng, là đã yêu nhau từ đó rồi. Đây là cách tôi thấy một bài thơ có hàng hai ba cách để viết lại, tùy chúng ta muốn không khí nào, muốn không khí dịch lý nho kiểu cổ thì là trước giờ tí ngưu tuổi sửu vũ trụ năm dần, đã ai cần thu đông xuân hạ. Còn nếu viết lại thành lãng mạn kiểu tiền chiến thì là đất thoáng ru trời chợt lặng, ý chẳng chờ thu, bến chức ngưu nhịp cầu lên nắng. Mà thấy là những bài thơ Nhật này ý tứ họ khai thác rất là hoàn thiên viễn diệu, rất là kỳ lạ, thưa quý vị. Bài thơ thứ 18 là Amano Gawa Mikomo Ngirigusa no Akikaze ni Nabi Phạc Nabika Fumireba Toki Kitaru Rashi. Thích nghĩa là quanh bến sông Ngân, hễ bao giờ thấy hơi vi lô san sát heo may là cơ hội ngộ đã gần kề rồi đấy. Bài là giản dị thôi. Thì bây giờ chúng ta có bản phong tác thơ nôm là bờ lau sậy thấy vi vu tiếng thu xào xạc, ngưu ngơ ngác căng gác mái chèo. Bờ lau sậy thấy vi vu tiếng thu xào xạc, ngưu ngơ ngác căng gác mái chèo. Bài thơ thứ 19 và cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay trong loạt thơ Nhật là Wangasekuni urakoi oreba amanongawa yofuneko ngiyotoyomu kajano tokikoyu. Thích nghĩa là em vừa nghĩ đến anh thì trên dòng sông Ngân, từ dưới đáy dòng đêm thâu đã nghe tiếng nhịp đò đưa vang vọng. Và đây là phong tác thơ nôm, nàng kinh ngạc ngước đầu nhìn bóng in dòng bạc chèo khua nhạc sóng thác giữ gìn. Tức là khi mà chàng ngư qua đến thì chức nữ kinh ngạc ngước đầu nhìn lên, thấy bóng chàng đã in xuống dòng sông bằng bạc là sông Ngân Hà đó, và chèo khua như tiếng nhạc vì cái lời thề mỗi năm sẽ gặp nhau sóng thác vẫn giữ gìn. Bài thơ thật ra làm cũng rất cảm động. Nàng kinh ngạc ngước đầu nhìn bóng in dòng bạc chèo khua nhạc sóng thác giữ gìn. Thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta đã kết thúc 21 bài thơ Nhật trong cái loạt thơ này. Chúng ta thấy là thơ Nhật này khai thác ý vị, 19 bài thơ Nhật như thế, ý vị của họ rất tân kỳ. Thế ngữ có hoàng cả, ở đây là Vân Trình Ngữ Nhạc dịch 41 bài, nhưng mà chúng ta chỉ có dịp nghe được 19 bài thôi. Bây giờ thì chúng ta phải đi nghe một tí về thơ Tàu xem có bài nào vì đâu mà Thế ngữ nói là nó có cái sự hài hước của nó. Trước tiên là phải giải thích một điều này, một cái bài thơ rất thú vị đầu tiên là bài của ông Tống Chi Vấn. Chúng ta xưa nay vẫn biết nổi tiếng Tống Chi Vấn trong làng Sơ Đường là người làm thơ rất là khéo léo và có rất là nhiều ý hay ho. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta chưa bao giờ được nghe một bài thơ nào mang tính hài hước của ông này. Thì đây là bài Thất Tịch của Tống Chi Vấn, chỉ có 8 câu ngũ ngôn nhưng kết thúc mới là có cái câu hài. Nghe 6 câu đầu tưởng là thơ mộng, cùng ông ấy làm một câu rất là hài hước và rất là thâm thúy. Thưa quý vị, thế là bài thơ như thế này: Truyền đạo tiên tinh viện, niên niên hội thủy ngũ, đình thoá tích tất xuất, lưu xảo phó tri thủ, khứ trú tùng vân thỉnh, quý luân trữ nhật thâu, mạc ngôn tương kiến khoát, thiên thượng nhật ưng thủ. Dịch nghĩa từng câu là truyền đạo tiên tinh viện là nghe nói nàng tiên ống mướt của các vì sao, tức là chức nữ đó, nàng tiên mà ống mướt là rất đẹp ở trên các vì sao đó. Niên niên hội thủy ngu là năm nào cũng gặp nhau bên mé nước cả. Đình thoá tích tất xuất tức là rừng thoi tiếc thương con dế mùa thu khóc chồng. Đây chỉ là cái kiểu thơ đối thôi, tức là mùa thu có con dế gáy vì phải đối câu sau là có con nhện, thành là câu này phải có con dế. Tức là cái loại thơ này là thơ cổ, nó vẫn còn đấu đối với nhau rất là cứng và rất là mất tự nhiên. Ở đây con dế đưa vào chỉ vì phải đối với lại con nhện ở câu sau và phải có cái vế là tả cảnh mùa thu con dế gáy, có cái tích tàu nói là dế gáy vì chết chồng rồi, con người đàn bà chết khóc chồng nhiều quá, chồng chết khóc nhiều quá hóa là con dế, cho nên mới nói thế. Rừng thoi tiếc thương cho con dế mùa thu khóc chồng. Và câu sau là lưu xảo phó tri thủ tức là để lại tài khéo trăng tơ dệt lưới cho cái nhện. Chúng ta nhớ tuần rồi Thế ngữ có nói đó là thời đó ở đường Minh Hoàng, đồng thời đường người ta có cái tục là nghĩa là đêm thất tịch thì là bỏ cái con nhện vào trong cái hộp rồi sáng mai nếu thấy nó trăng tơ là có điềm lành chức nữ dáng khéo cho mình trong năm tới. Đàn bà ngày xưa người ta tin như thế, vì vậy mà người ta hay nhắc tới con nhện mà biết trăng tơ dệt lưới là nhờ của chức nữ ban cho trong đêm thất tịch là như vậy, thành ra để lại tài khéo cho cái nhện. Câu này là câu đúng điển tích, còn câu trên phải đưa con dế vào để đối với con nhện, đó là cái loại thơ cổ lúc mà đối nó còn hơi cứng đó. Sau đó là khứ trú tùng vân thỉnh là bánh xe ra về, buổi sớm ra đi thì có may đến đón, là sáng hôm sau gặp nhau sáng mùng 8 và đi về đó. Còn quy luân trữ nhật thâu là bánh xe ra về, còn khiến mặt trời chần chừ mất vài giây, tức là sáng ra chia tay nhau nó có may đến đón về rồi mà vẫn còn chần chừ làm cho mặt trời phải mọc là muốn mất vài giây. Ý rất hay. Hai con chó mà là tức cười là mạc ngôn tương kiến khoát, thiên thượng nhật ưng thủ, ý nói thôi đừng bảo là năm thì mười hoa người mới được thấy nhau, hiếm khi gặp mặt nhau lắm, bởi vì trên trời ngày khác dưới hạ giới chứ. Thì cuối cùng chúng ta mới cười phá lại, vì tôi nhớ là người ta bảo là mỗi năm gặp một lần mình nghe mình thương quá đi là thương, mà người ta mới quên một điều rằng lại cũng nói rằng trên trời một ngày dài bằng một năm dưới hạ giới, nên dưới hạ giới thấy mỗi năm thấy họ một lần gặp nhau, nghĩa là trên trời mỗi ngày gặp nhau rồi còn gì. Thế là người hạ giới chúng ta cứ bày đặt thương như chức nữ, mà nàng cũng làm vờ việt khóc thương làm chúng ta thương quá là thương, hóa ra cô em ơi đừng vờ việt nữa, ngày nào chẳng gặp nhau mà làm chúng tôi khổ gần chết, khóc thương cô quá nhiều. Thành ra hai câu chót bây giờ mới hiểu ra, chúng ta mới rũ ra mà cười. Mạc ngôn tương kiến khoát, thiên thượng nhật ưng thù, chữ thù này là khác nhau đấy, khác biệt đó. Chúng ta còn chữ đặc thù với biệt thù với nghĩa này, chữ thù này không phải thù hận đâu quý vị. Thiên thượng ở trên trời, nhật làm ngày đó, ưng thù là chắc hẳn là nó phải khác chứ cô ơi. Thành ra thôi em đừng có lu loa lên là năm thì mười họa em mới được gặp chàng, trời ơi trên trời ngày khác dưới hạ giới chứ, anh biết thừa em đi rồi. Và đây là bản phóng tác thơ nôm của Vân Tình Lữ Nhạc. là ai bảo trước tuần rằm chàng Ngưu lại ghé thăm. Ở đây cũng rất khéo để làm vần, bởi vì mùng 7 tháng 7 tức là trước cái rằm khoảng 8 ngày, tức là trước cái tuần rằm đó là chàng Ngưu phải ghé thăm. Vì cái vần âm để có cái chữ năm ở cuối thành ra vần thì rất khó thưa quý vị, thành ra ông chế ra một cái câu là trước tuần rằm tức là mùng 7 tháng 7 rất là khéo. Ai bảo trước tuần rằm chàng Ngưu lại ghé thăm, lời ve thành tiếng dế, lưới nhện hóa tơ tằm. Đây cũng rất hay. Lời ve thành tiếng dế là từ mùa hạ vào mùa thu, mà lưới nhện hóa tơ tằm là cái tình của em là cái tình bông long, mỗi ngày cũng gặp nhau mà em làm cho chúng tôi tưởng là tơ tằm, là trời ơi, tình của em ghê gớm lắm. Đây là ông đã pha cái ý hài vào từ ngay hai câu này rồi, và ông lý giải được cái mà đối dế với nhện kia rất là khéo. Lời ve thành tiếng dế, lưới nhện hóa tơ tằm, lót gió xe êm bánh, ngắt sao tay thõng trầm. Ở đây rất hay, cái vần âm là vần rất khó, thành ra ông phải tìm cái chữ này. Nhưng mà cái trầm đeo tai, đôi trầm em đeo đó, thành ra là ở đây là nàng ngắt sao để mà xỏ vào tai làm hai cái trầm đeo tai. Còn cái xe của nàng đi thì có gió lót cho nó êm bánh. Đây là ông làm ý rất hay. Lót gió xe êm bánh, ngắt sao tai thõng trầm, khéo lo lâu chẳng gặp thượng giới ngày là năm. Đó, bài thơ dịch rất khó. Khi có cái vần như vậy, tiếng Hán chữ niên là vần dễ kiếm, còn tiếng Việt Nam của mình chữ này chữ âm, vần á m là vần rất là khó, rất là ít chữ. Cho nên ở đây là để chế được mà câu thơ này là hay nhất, là bài thơ này thật ra chỉ hay nhất hai câu chót mà không được cái chữ năm ở đệm thì không thành vần. Thật ra bài thơ như vậy, vì vậy và đổi nhiều chữ, nhưng mà ông làm được là rất hay. Ông chế được chữ trước tuần rằm để nói đêm mồng bảy, lại chế được cái chữ lưới nhện hóa tơ tằm để nói cái tình em có bấy nhiêu đó mà em làm như thể là cả năm mới gặp nhau. Thôi quá đi, vì tơ tằm được coi là tình yêu chung thủy muôn thuở. Tơ tằm là quý, còn lưới nhện thì đâu có mặc được đâu, là cái đó ngày nào thì là sáng dệt thì tối đã bay đi rồi, thành ra tình là tình mong manh, có gì đâu mà em phải nói. Giống như vợ chồng đi làm mỗi ngày mỗi gặp, đâu có phải đi học tập cải tạo cả năm đâu mà em nói em làm như thế là em khổ lắm ấy. Thành ra ở đây bản dịch như thế, Thế Ngữ phải công nhận là khéo, là cái vần đã khó mà là độ chữ phải độn vào, mà độn chữ như thế là không những là không làm hư nguyên ý mà lại còn nâng thêm ý nữa. Ông dịch thơ Nhật thì không hay bằng dịch thơ Tàu là vì lý do đó. Ai bảo trước tuần rằm chàng Ngưu lại ghé thăm, lời ve thành tiếng dế, lưới nhện hóa tơ tằm, lót gió xe êm bánh, ngắt sao lại thõng trầm, tai thõng trầm, khéo lo lâu chẳng gặp thượng giới ngày là năm. Thưa quý vị, chúng ta định giới thiệu thêm nhiều nữa vì Thế Ngữ còn hàng mấy bài thơ Tàu nữa, nhưng thôi thời giờ đã hết. Thế Ngữ chuẩn bị nhiều hơn vì sợ rằng không có đủ bài để làm cho đủ chương trình, nhưng đã 35 phút rồi và bây giờ hôm nay có lẽ không nên nghe gì nhiều thêm nữa. Chúng ta lại chuẩn bị để mà đêm mai chúng ta sẽ gặp nàng Ngưu Lang Chức Nữ trên bầu trời, và quý vị nhớ có gặp nàng thì phải sút mút theo nàng nhé, đừng có ai nhớ lời Tống Chi Vấn mà cười vụng cười trộm là ối cô cứ làm như cô lâu lắm mới gặp, hóa ra ngày nào cô chẳng gặp anh, trên trời một ngày là một năm dưới hạ giới mà, thì là cô sẽ giận đấy. Năm tới thì chắc chắn là quý vị là sẽ đi làm không yên đâu, quý vị cứ đừng cứ vờ việc không biết gì cả, cứ khóc thương cho cô thì cô sẽ độ cho quý vị được nhiều may mắn trong năm tới. Thế đấy, quý vị nhớ đấy, ngày mai phải thật là sầu não ngồi trước cửa sổ ngắm bầu trời và xem chức nữ Ngưu Lang chỗ nào nhá, dãy ngân hà nhá, trộm trộm sao Bạch Nhạn đấy, Cygnus đấy, mở cái bảng đồ sao ra, ai biết tiếng Tàu thì mở bảng ra xem bản Thiên Tân chỗ nào bến trời, nhìn kỹ xem hai người có được gặp nhau hay không nhá. Chào quý vị.